Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, thư viện báo, chương 47 nở rộ bộ xương khô, đường vị thứ hai đại kiếm sư, mang theo không thể địch nổi kiếm khí đánh tới khi, trừ đứng mũi chịu sào Sở Hàn ngoại, mọi người toàn thăng ra một cổ cảm giác vô lực, nhiệm vụ, sợ là muốn thất bại, sát hướng Sở Hàn đại kiếm sư không phải người khác. Đúng là chịu không nổi Saya công chúa dụ hoặc, quỳ gối ở nàng thạch lựu váy hạ Mã Lý Ân. Mã Lý Ân cùng Hoàn Tứ là Mạc Gia Thành duy nhị đại kiếm sư. So với tính tình ngay thẳng thích đại khai đại hợp Hoàn Tứ, Mã Lý Ân liền có vẻ thành thục rất nhiều cũng âm hiểm rất nhiều. Mã Lý Ân rất rõ ràng, hắn cùng Hoàn Tứ tuy là thực lực cường đại đại kiếm sư. Nhưng chỉ dựa bọn họ tiện cho cả hai tưởng từ Thanh Vũ. Xích Viêm hai đại dòng binh đoàn trong tay giết chết Sở Hàn. Như cũ thập phần khó khăn, càng nhưng huống, Sở Hàn bên người còn có một vị thực lực càng cường đại. Thả phi thường thần bí vong linh mục sư Bạc Tát đâu. Bởi vậy, từ trước đến nay cẩn thận Mã Lý Ân, lập tức thông qua nào đó thủ đoạn liên hệ thượng ám dạ hiệp hội. Lúc này mới có trước mắt này vừa ra, tuy rằng Sở Hàn đám người lâm thời thay đổi lộ tuyến. Sử ám dạ hiệp hội trước tiên thiết tốt mai phục rơi vào khoảng không. Không thể không lâm thời thay đổi mai phục địa điểm mơ siêu nhưng có hai vị đại kiếm sư gia nhập. Mai phục tuy rằng thô ráp rất nhiều, nhưng vẫn đánh tâm sinh khoảng cách Xích Viêm cùng Thanh Vũ một cái trở tay không kịp. Đường hai đại dòng binh đoàn chủ lực bị Hoàn Tứ một người bám trụ. Bạc Tát cũng bị ám dạ hiệp hội phái tới cao thủ kiềm chế khi. Ánh mắt gắt gao tỏa định Sở Hàn, cũng chờ lâu ngày âm hiểm đại kiếm sư Mã Lý Ân. Rốt cuộc chờ đến một kích phải giết cơ hội, Mã Lý Ân đánh lén thời cơ tuyển đến phi thường hảo. Giờ phút này, Sở Hàn bên người trừ bỏ cao sướng cái này gà mờ quỷ thuật sĩ ngoại. Chỉ còn ba cái phụ trợ chức nghiệp, lại không một người có thể duỗi cùng viện thủ. Bất quá sao, hắn tốt xấu cũng là Mạc Gia Thành số một số hai đại kiếm sư. Đánh lén một cái tay trói gà không chặt vương tử, khó tránh khỏi làm người lên án. Bởi vậy, vì cho thấy chính mình quang minh chính đại, ra tay trước, không đúng, là ra tay sau, hắn thập phần rộng lượng ra tiếng nhắc nhở, này không phải đánh lén. Chỉ là thời cơ đuổi đến phi thường, vừa khéo, mà thôi. Mã Lý Ân tuy rằng trước tiên báo động trước, nhưng công kích thời cơ cùng góc độ lựa chọn đã xảo quyệt lại xảo diệu. Chẳng sợ chúng người chơi đều có chính mình bảo mệnh át chủ bài. Nhưng vội vàng dưới cũng khó có thể thi triển ra tới. Chỉ có thể trơ mắt nhìn này nói không thể địch nổi kiếm khí. Thằng tắp nhằm phía Sở Hàn, Thánh Quang bảo hộ. Ám chi thuẫn, thiết mộc đồ đằng, đào bội, cao sướng cùng với Thanh Vũ tát mãn bạch thân, chỉ tới kịp đem chính mình nhanh nhất phòng ngự kỹ năng thi triển ra tới. Chỉ một thoáng, đạm kim, cho đen, màu lục đậm quang mang ở Sở Hàn trên người liên tiếp lập lòe. Chỉ tiếc, ba người vội vàng gian đánh ra phòng hộ kỹ năng thập phần bạc nhược. Ở đại kiếm sư Mã Lý Ân thế như trẻ che kiếm khí hạ. Tựa như giấy khoảnh khắc thất bại, nếu nói duy nhất có thể giúp đỡ vội, chỉ sợ chỉ có Lê Mạn Thanh vị này đã chuyển chức Nguyệt Thần tư tế. Mặc dù nàng không thể từ đại kiếm sư thủ hạ cứu ra Sở Hàn, nhưng cứu tế cho viện thủ thậm chí vì Sở Hàn tranh thủ ngắn ngủi chạy trốn thời gian vẫn là có thể. Nhưng mà, không biết như thế nào nàng trần chờ nửa giây sau, thế nhưng một cái kỹ năng cũng chưa dùng. Nhìn cân treo sợi tóc hết sức, căn bản không ai chú ý tới Lê Mạn Thanh khác thường. Đường Mã Lý Ân mang theo không thể địch nổi khí thế phá tan một tầng tầng yếu ớt phòng hộ. Giết đến Sở Hàn trước mặt sự, mọi người tâm đều nhắc tới cổ họng. Vương tử điện hạ, có thể chết ở bồn đại kiếm sư trong tay. Là ngươi vinh hạnh, trên mặt mang theo âm mưu thực hiện được cười dữ tợn. Mã Lý Ân trong tay trường kiếm thẳng tắp chọc thủng Sở Hàn ngực. Sau đó, hắn đối thượng một đôi mắt, một đôi tràn ngập huyết tinh, điên cuồng cùng giết chóc, tựa như địa ngục ác ma đỏ sậm hai tròng mắt, Hắc hắc, đại gia chờ ngươi lâu như vậy, rốt cuộc xuất hiện là đâm thủng phảng phất không phải chính mình thân thể, chảy xuôi cũng phảng phất không phải chính mình máu tươi. Sở Hàn khóe miệng mỉm cười, vẻ mặt ác ý nhìn chằm chằm gần ngay trước mắt Mã Lý Ân. Đúng vậy, Sở Hàn đã sớm phát hiện Mã Lý Ân tồn tại, cũng vẫn luôn chờ hắn xuất hiện đâu. Sở Hàn chính là Tô Mạch sở hữu mặt âm u hóa thành nhân cách thứ hai. Đối người khác ác ý thập phần mẫn cả mơ siêu Mã Lý Ân tuy rằng tàng rất sâu cũng thực ẩn nấp. Nhưng vẫn luôn tỏa định Sở Hàn ác ý ánh mắt thập phần trần trụi. Sớm sớm đã bị Sở Hàn xuyên qua thân hình. Dù vậy, Sở Hàn như cũ cái gì cũng chưa nói. Thậm chí đều không có chiều hắn ẩn nấp phương hướng xem một cái. Thậm chí, Sở Hàn đều không có đem thực lực cường đại vệ đông lưu lại. Càng không có triệu hồi ra từ linh quân đoàn tới phòng ngự. Kiêu ngạo, khí phách Sở đại gia, như thế nào có thể giống như kê bị người bảo hộ. Đại kiếm sư lại như thế nào? Chiếu sát không lầm, cuồng về cuồng, ngạo về ngạo, Sở Hàn cũng không tự đại đến chỉ dựa vào chính mình liền có thể chính diện xử lý một vị đại kiếm sư. Tùy ý, hắn cũng đang đợi, chờ vị này đại kiếm sư nhịn không được, tới đánh lén hắn, Mã Lý Ân cũng đủ cẩn thận không giả, thậm chí liền giết chết một con kiến, đều lựa chọn đánh lén. Nhưng ở cẩn thận người. Đối mặt con kiến khi, cũng không có khả năng dùng hết toàn lực, này không, đường nhất kiếm đâm thủng Sở Hàn ngực sau, tự cho là thắng lợi Mã Lý Ân, căn bản không có khởi động bất luận cái gì phòng ngự thi thố. Ngược lại vẻ mặt đắc ý nhìn chằm chằm Sở Hàn, tựa hồ ở thưởng thức Sở Hàn trên mặt cuối cùng tuyệt vọng. Chỉ tiếc, hắn thưởng thức đến không phải tuyệt vọng, mà là, cỡ nào hoàn mỹ tài liệu. Cỡ nào thích hợp làm thành, nở rộ bộ xương khô a. Rõ ràng bị nhất kiếm đâm thủng ngực, nhưng Sở Hàn trong thanh âm lại nghe không ra chút nào thống khổ cùng dễ dụa. Ngược lại mang theo tràn đầy đắc ý cùng điên cuồng. Không chỉ như vậy, nghệ thuật tế bào bùng nổ Sở đại gia, trên người tà ác hơi thở không ngừng kéo lên, thậm chí ẩn ẩn có cùng đại kiếm sư địa vị ngang nhau chi thế. Đây là một loại khí tràng. Nói không rõ khí tràng, đường cặp kia màu đỏ sậm huyết mắt hoàn toàn biến thành xích hồng sắc khi. Từng luồng huyết tinh, tàn bạo thậm chí tội ác đến cực điểm hơi thở không ngừng từ Sở Hàn trên người phát ra. Cũng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mở ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường mọi người, đồng thời thăng ra sờn tóc gáy cảm giác, bọn họ không hẹn mà cùng đình chỉ đánh nhau. Cũng theo bản năng nhìn phía tội ác nơi phát ra. Xa một chút nhân thể sẽ không thâm. Khoảng cách Sở Hàn gần nhất Lê Mạn Thanh bốn người. Cùng với đứng mũi chịu sào đại kiếm sư Mã Lý Ân thể hội đặc biệt rõ ràng. Năm người trên mặt tràn ngập khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Hảo, thật là khủng khiếp hơi thở. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Rõ ràng đối phương bị chính mình nhất kiếm đâm thủng ngực. Bất tử cũng đến trọng thương, nhưng đường Mã Lý Ân đối thượng cặp kia tựa như ác ma đỏ đậm huyết mắt khi. Hắn ở sâu trong nội tâm thế nhưng không thể ức chế dâng lên nồng đậm kinh hoàng cùng sợ hãi. Trốn, chạy mau, ở không trốn liền tới không kịp, trong lòng có cái thanh âm không ngừng thúc giục hắn. Mã Lý Ân theo bản năng muốn rút về trường kiếm mơ siêu chẳng qua. Kiếm chiều đến một nửa khi. Hắn đột nhiên hoàn hồn, cũng vì chính mình không thể hiểu được sợ hãi cảm thấy thẹn. Thẹn quá thành giận Mã Lý Ân, thanh kiếm lại lần nữa đâm vào Sở Hàn ngực, thậm chí ý đồ trực tiếp đem Sở Hàn chém thành hai nửa. Chỉ tiếc, hắn làm không được, bởi vì, hắn vô cùng hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình thế nhưng không thể động. Không chỉ như vậy, ngay cả trong cơ thể lực lượng suối nguồn. Cũng bị phong tỏa ở. Cái gì? Hắc hắc, Sở Hàn tay trái bắt lấy cắm vào ngực trường kiếm, tay phải lại chậm rãi nâng lên. Cùng lúc đó, một phen tạo hình kỳ dị lại tràn ngập nghệ thuật cảm giác chủy thủ hiện lên ở trong tay. Cửu u xuất hiện khoảnh khắc, Sở Hàn trên người thô bạo hơi thở lại lần nữa kéo lên một mảng lớn nhi. khoảng cách hắn gần nhất Lê Mạn Thanh bốn người tại đây nháy mắt. Phảng phất rơi vào vô gian địa ngục, may mắn trở thành bổn đại gia tác phẩm nghệ thuật, là ngươi vinh hạnh, khóa hồn, khởi động, Mã Lý Ân định tại chỗ, không bao giờ có thể di động mảy may, chậm rãi rút ra đâm thủng ngực trường kiếm. Sở Hàn không chỉ có mày không nháy mắt, trên mặt thậm chí còn mang theo một tia hưởng thụ cùng si mê. Ác ma, ngươi không phải người, ngươi là ác ma, cửu u chủy thủ chậm rãi hoa khai Mã Lý Ân ngực. Cực nóng máu tươi phun trào mà ra, nháy mắt nhiễm hồng Sở Hàn gương mặt cùng tóc, cùng với khoảng cách hắn gần nhất Lê Mạn Thanh cùng Đào Bội. Hắn không ngừng ở Mã Lý Ân quanh thân du tàu, trên tay cửu u tựa như một phen sắc bén nghệ thuật đao. Nơi đi qua sôi nổi vỡ ra, nở rộ, phun trào, cửu u mang theo mạc danh huyền ảo tiết tấu, ở Mã Lý Ân trên người bơi qua bơi lại, mỗi xẹt qua một chỗ, đều phảng phất mở ra một cái miệng cống. Chỉ chốc lát sau công phu, Mã Lý Ân liền hóa thân thành nở rộ suối phun, mỹ lệ mà tàn nhẫn, một cái người sống người thế nhưng có thể phun ra nhiều như vậy huyết. Đây là vờn quanh mọi người trong lòng duy nhất nghi vấn. Đình, dừng lại, cầu xin ngươi, dừng lại, ồn ào, nắm Mã Lý Ân hàm dưới. Sở Hàn đem cửu u vói vào hắn miệng, thế giới an tĩnh, nghệ thuật sáng tác là không thể bị đánh gãy. Bởi vậy, sáng tác còn ở tiếp tục, thời gian tại đây một khắc đình trệ, phảng phất qua vài giây, cũng phảng phất một thế kỷ. Sau lại, Sở Hàn dừng lại, hắn thu hồi cửu u, hắn đem đôi tay vói vào Mã Lý Ân ngực, hắn nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài một xả, chỉ một thoáng, Mã Lý Ân thân thể đột nhiên tạc nứt, không đúng, là nở rộ mở ra, nồng đậm huyết tinh khí vị che kín toàn bộ táp nói. Nhưng giờ này khắc này, căn bản không có người để ý này đó, bao gồm bên ta Xích Viêm cùng Thanh Vũ mọi người. Bọn họ không thể tin tưởng nhìn Sở Hàn bên người thịnh phóng tác phẩm nghệ thuật. Trên mặt tràn ngập chấn động cùng sợ hãi. Chấn động với tác phẩm nghệ thuật lực cùng mỹ. Sợ hãi với tác phẩm nghệ thuật đời trước, là một cái sống sờ sờ người. Khanh khách, ha ha ha, bên tai truyền đến hư hư thực thực nghiến răng thanh âm. Đó là một cái bộ xương khô, hàm dưới không ngừng trương đóng mở hợp. Sâm bạch trung mang theo tơ máu bộ xương khô, Mã Lý Ân còn chưa có chết, hắn tựa hồ ở khẩn cầu cái gì, không quan trọng, tác phẩm nghệ thuật tưởng kể ra cái gì không quan trọng. Quan trọng là, hắn có được linh hồn, hắn là sống, hắc hắc, cỡ nào hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật, như thế nào có thể không ai thưởng thức đâu. Sở Hàn xích hồng sắc hai tròng mắt nhìn quét bốn phía. Phàm là nhìn thẳng hắn người. Sôi nổi bỏ qua một bên tầm mắt cũng hai đùi run lên. Sợ trở thành cái thứ hai tác phẩm nghệ thuật, Sở Hàn nhếch miệng cười to, sau đó vung tay lên, chung quanh xuất hiện mấy chỉ tử linh vệ binh, nhìn đến từ bộ xương khô tạo thành tử linh vệ binh khi. Giờ khắc này thế nhưng không có người cảm thấy khủng bố. Thậm chí cảm thấy chúng nó là như thế đáng yêu, ít nhất so với kia kiện tác phẩm nghệ thuật đáng yêu nhiều. Tử linh vệ binh không có cảm tình, chúng nó xuất hiện mục đích chỉ có một, hiệp trợ Sở Hàn hoàn thành cuối cùng sáng tác, tác phẩm nghệ thuật, không thể không người thưởng thức, từ đại kiếm sư Mã Lý Ân sáng tạo nở rộ bộ xương khô. Bị tử linh vệ binh nhóm thật cẩn thận nâng lên tới. Sau đó đi bước một hướng tới phía trước vách đá đi đến. Cuối cùng, nó bị đinh ở hơn 10 mét cao trên vách đá. Hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật, hẳn là bị sở hữu đi ngang qua người thưởng thức, nhìn lên, ma quỷ, hắn là ma quỷ, hoàn tứ rất muốn rời đi tầm mắt, nhưng hắn làm không được, kia cụ từ hắn lão bằng hữu Mã Lý Ân hóa thành cao nhã tác phẩm nghệ thuật phảng phất có thể cắn. Nuốt người linh hồn, giờ này khắc này, đừng nói thế bằng hữu báo thù, hai đùi run lên hoàn tứ. Thậm chí cũng không dám nhiều xem sáng tạo này hết thảy đầu sỏ gây tội Sở Hàn liếc mắt một cái. Đột nhiên một cắn lưỡi tiêm, cưỡng chế chính mình từ tác phẩm nghệ thuật chấn động chung hoàn hồn sau. hoàn tứ thậm chí đều làm không được cấp chưa tắt thở lão bằng hữu một cái thống khoái. Liền tè ra quần chạy thoát, há ngăn là hoàn tứ, ám ảnh hiệp hội sát thủ nhóm đồng dạng bị dọa choáng váng. Giống như thực chất sợ hãi, không ngừng từ bọn họ trong lòng lan tràn, đường cái thứ nhất chịu không nổi sợ hãi sát thủ la lên một tiếng bôn đào sao. Chiếm hết ưu thế lại tâm linh hỏng mất chúng sát thủ nhóm. Tựa như vỡ đê nước lũ tứ tán bôn đào, mai phục thất bại, không dài táp nói chung, chỉ để lại Xích Viêm cùng Thanh Vũ hai đại dòng binh đoàn. Không có người ta nói lời nói, thậm chí không có người dám mạo muội di động, tầm mắt mọi người sôi nổi tỏa định ở như cũ nhìn chằm chằm chính mình tác phẩm nghệ thuật. Đầy mặt si mê Sở Hàn trên người, giờ khắc này, Thượng Nguyên Long vô cùng rõ ràng nhận thức đến, vì sao Lê Mạn Thanh như thế sợ hãi vị này, vương tử điện hạ. Này nơi nào là cái gì tôn quý vương tử, rõ ràng là một cái giết hại thành nghiện biến thái ác ma a. Sở Hàn ngực như cũ chảy xuôi máu tươi, hắn sinh mệnh cũng ở chậm rãi trôi đi, hắn bị thương, thực nghiêm trọng thương, thân thể hắn chậm rãi ngã xuống, tựa hồ ngất xỉu, chẳng sợ hôn mê, như cũ không có người dám tới gần hắn, trừ bỏ hắn tử linh vệ binh, hôn mê phía trước. Sở Hàn tựa hồ nghe tới rồi một đạo hệ thống nhắc nhở. Mặt khác một bên, ngải lỵ công chúa lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mặt vị này không thỉnh tự đến người. Trên mặt tràn ngập phòng bị, không hổ là thiên pháp đại lục cường đại nhất phong linh mục sư. Liền ám dạ hiệp hội cao cấp lén đi giả đều không làm gì được ngươi. Ngải lỵ công chúa trong thanh âm lộ ra một cổ tử kiều mị. Chỉ tiếc, trước mặt đứng chính là một vị qua tuổi thất tuần lão nhân. Thả vẫn là nhất bất cận nhân tình vong linh mục sư. Nàng lấy làm tự hào mỹ thuật, ở đối phương trong mắt một chút dùng đều không có. Không tồi, đứng ở ngài lỵ công chúa trước mặt không phải người khác. Đúng là Bạc Tát mục sư. Bạc Tát mục sư vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Còn muốn từ lính đánh thuê đội ngũ đã chịu công kích nói lên. Ám dạ hiệp hội cùng ngài lỵ công chúa muốn giết rớt vương tử điện hạ. Tự nhiên không thể bỏ qua hắn bên người vị này cường đại nhất phong linh mục sư. Vì kiềm chế Bắc Tát, ám dạ hiệp hội cũng bỏ vốn gốc, thế nhưng xuất động hai vị cao cấp lén đi giả cùng một vị ma pháp sư. Chỉ tiếc, bọn họ như cũ khinh thường Bắc Tát, hai vị cao cấp lén đi giả cùng một vị ma pháp sư cường đại đội hình. Không chỉ có không có thể kiềm chế Bắc Tát, thậm chí còn hai chết một thương. Cuối cùng vị kia ma pháp sư cũng là dựa vào không gian quyển trục. Ở cuối cùng thời khắc mới miễn cưỡng chạy thoát, bất quá, xử lý địch nhân Bắc Tát, vẫn chưa trở về chi viện Sở Hàn. Ngược lại tìm hiểu nguồn gốc tìm được rồi ngài lỵ công chúa. Nếu ngài là tới thuyết phục ta cùng với vị kia nghèo túng vương tử thành hôn. Xin khuyên ngài vẫn là đừng uổng phí sức lực, ngài lỵ công chúa thản nhiên cười. Thực thú nói, tốt nhất mang theo ngươi chủ tử rời đi nơi này, vĩnh viễn không cần đặt chân say ya rừng rậm, nói không chừng ta còn sẽ tha cho hắn một mạng. Mặt khác, ngài chỉ sợ không biết đi, mai phục vương tử điện hạ nhưng không ngừng một người đại kiếm sư Úc. Ngài hiện tại trở về nói không chừng còn có thể cứu hắn một mạng đâu. Tuy rằng không biết Bạc Tát là như thế nào tìm được nàng. Nhưng đối với Bạc Tát xuất hiện, ngải lỵ công chúa trừ bỏ đề phòng ngoại, càng nhiều vẫn là vui vẻ. Từ nàng tự mình tới kiềm chế, không sợ cái kia dám mơ ước nàng nghèo túng vương tử bất tử. Vương tử điện hạ không có ngài tưởng như vậy nhược, nghe được thế nhưng còn có một vị đại kiếm sư. Khi, Bạc Tát mày nhăn lại, nhưng thực mau liền buông lỏng ra. Hắn cho rằng Sở Hàn bên người có vong linh quân đoàn. Thả Xích Viêm cùng Thanh Vũ đều không phải ăn chay. Nếu như vậy còn bị giết, chỉ có thể trách hắn chính mình xui xẻo. Bất quá là cái giả vương tử mà thôi. Đã chết cũng không có gì ghê gớm mơ siêu, phải không? Chúng ta đây rửa mắt mong chờ đi. Bạc Tát tự nhiên biết ngải lỵ công chúa tâm tồn kiềm chế hắn ý tứ. Nhưng hắn vốn là không tính toán hiện tại trở về. Chẳng lẽ công chúa đại nhân không hiếu kỳ, lão phu vì cái gì mạo muội tới chơi sao? Khanh khách, chẳng lẽ ngài không phải đảm đương thuyết khách, còn có mặt khác mục đích? Ngài Lị công chúa cười duyên nói, nguyên lai liền vương tử bên người người cũng không đáng tin đâu. Bạc Tát cũng không để ý ngài Lị công chúa trào phúng. Ngược lại không thể hiểu được nói, công chúa hiện giờ sợ là đã có 200 hơn tuổi đi. Nữ nhân hận nhất người khác đề nàng tuổi, chẳng sợ các nàng có được tuổi trẻ nhất dung mạo, công chúa chớ có sinh khí, lão phu cũng không mạo phạm chi ý, công chúa thiên tư kỳ giai, thực lực hãy còn ở lão phu phía trên, túng không bằng nữ vương đại nhân, nghĩ đến cũng không kém bao nhiêu đi. Nói đến nơi này, Bạc Tát đột nhiên thay đổi ngữ khí, ý có điều chỉ nói, không biết công chúa điện hạ có hay không nghĩ tới, càng tiến thêm một bước đâu. Lời này vừa nói ra, ngài Lị công chúa sắc mặt mấy lần, cuối cùng lạnh lùng chào phúng nói, Bạc Tát mục sư, ngài thật là lão hồ đồ, ta cùng với mẫu thân, công chúa điện hạ chẳng lẽ không muốn nghe lão phu kiến nghị sao? Sayya nữ vương cùng Sayya công chúa không hợp tin tức không coi là cái gì bí mật. Bởi vậy, chẳng sợ bị Bạc Tát giáp mặt vạch trần, ngài Lị công chúa cũng không có nhiều hoảng loạn. Không chỉ như vậy, nàng thậm chí mơ hồ có thể đoán được Bạc Tát tìm được nàng mục đích. Hiu bảo tàng, công chúa điện hạ có điều nghe thấy đi. Ngài Lị công chúa ánh mắt một lệ, Bạc Tát tiếp tục nói. Bảo tàng liền ở man hoang đầm lầy. Chỉ cần công chúa chịu hiệp trợ ta cùng với vương tử điện hạ. Ngày nào đó càng tiến thêm một bước trở thành chân chính. Đêm không hề là mộng tưởng. Không tồi, Bạc Tát tìm Sayya công chúa mục đích. Đúng là muốn cùng nàng hợp tác cộng sấm man hoang đầm lầy. Man hoang đầm lầy được xưng thiên pháp đại lục tử vong nơi, cũng không phải là nói giỡn. Bên trong rốt cuộc cất giấu loại nào nguy hiểm, ai cũng nói không chừng. Sayya công chúa cũng hảo Bạc Tát mục sư cũng thế. Hai người tuy rằng đều là đứng ở đại lục kim tự tháp thiêm cường giả. Nhưng như cũ không dám bảo đảm có thể tồn tại rời đi. Đương nhiên, so với Sayya công chúa, Sayya nữ vương thực lực không thể nghi ngờ càng cường đại hơn. Nhưng nguyên nhân chính là vì quá cường đại, Bạc Tát mới không dám mạo muội tìm nàng. Tuy nói, hưu bảo tàng chỉ có uy pháp dòng chính huyết mạch mới có thể mở ra. Nhưng khó bảo toàn sống hơn 1000 tuổi Sayya nữ vương có cái gì biện pháp lướt qua Nạp Nhĩ Sâm. Trực tiếp cướp được bảo tàng. Đến lúc đó, không chỉ có phục quốc vô vọng, chưa chừng hắn cùng vương tử đều sống không được. Bởi vậy, cùng hắn thực lực nhất tiếp cận Sayya công chúa, ngược lại thành càng tốt lựa chọn. Ngươi tưởng nói, hưu bảo tàng ở man hoang đầm lầy. Ngài Lị công chúa cười lạnh nói. Bảo tàng lời đồn truyền lưu không biết mấy trăm năm. Nếu thật tồn tại, hưu pháp gia tộc đã sớm bắt được tay đi. Hừ, đừng tưởng rằng bản công chúa không biết mục đích của ngươi. Tưởng lừa ta còn không có dễ dàng như vậy. Lão phu sao dám lừa công chúa điện hạ. Nói xong. Bạc Tát lập tức đem cảnh bằng đào cùng chiêm thanh thanh từng nói cho hắn nói 1 năm 1 người báo. Cho ngài Lị công chúa, chẳng qua lại che giấu thật giả vương tử sự. Hưu bảo tàng xác thật tồn tại, hắn là hưu đại nhân để lại cho hưu pháp gia tộc cuối cùng mồi lửa. Phi sinh tử tồn vong là lúc không được lấy ra, thả không có hưu pháp gia tộc dòng chính huyết mạch mới có thể mở ra. Nếu bảo tàng là giả. Lão phu lại sao dám lấy vương tử điện hạ tánh mạng nói giỡn. Bạc Tát cuối cùng một câu đả động ngài Lị công chúa. Nàng đang định tiếp tục truy vấn chi tiết khi, cửa phòng, đằng, một chút bị mạnh mẽ đẩy ra. Ác ma, hắn là ác ma, công chúa điện hạ mau cứu ta a! Đại kiếm sư Hoàn Tứ hoảng loạn loạn chạy tiến vào. Trên mặt tràn ngập kinh hoàng cùng sợ hãi. Hết chương.